5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, tiểu mãng rất ngoan. Kiểm tra liền không sợ, nhà quay phim đi theo Bành Bằng ra sức bò lên trên lầu. Phát trực tiếp, ở giữa người xem liền thấy nguyên bản hưng phấn dị thường Bành Bằng giống như là bị kẹt lại đồng dạng dừng lại tại đó. Hắn một cước bảo trì nâng lên, hai tay bảo trì trước sau huy động tư thế, ánh mắt chừng như chuông đồng. Thẻ rồi, tại internet đoạn mất sao? Screenshot. Bành Bằng biểu lộ túi đổi mới, là tiết mục tổ phát trực tiếp thẻ đi. Các người ngớ ngẩn sao? Không nghe thấy tiếng bước chân, không thấy được ống kính đang di động. Ông trời của ta, ta Bành Bằng giống như bị hù dọa. Bành Bằng thấy cái gì? Ngoặc kép, nào chỉ là hù đến a. Phụ trách cùng quay Bành Bằng nhà quay phim Lưu Ca bước lên phía trước. Sau đó ống kính phi thường trung thực ghi chép xuống Bành Bằng hai tay bỗng nhiên huy động. Một cái sơ sẩy Bành Bằng thành công mặt hướng sàn nhà xuân về hoa nở hình ảnh. Mưa đạn có một nháy mắt ngưng trệ. Ngay sau đó điên cuồng đánh. Ha ha ha, sáng sớm cười phun, Bành Bằng gao cười đảm đương không sai. Thành công screenshot, cái này gíp ta có thể tuần hoàn một cả ngày. Phốp, Bành Bằng ngươi có thể hơn tiền đồ điểm sao? Như thế lớn người còn ngã sấp xuống. Bành Bằng, nhìn thấy muội muội của ngươi cùng tỷ tỷ chiều mến ánh mắt sao? Cho nên ta hồng phấn chính là cái gì thiểu năng nhi tử a? Chúng ta Bành Bảo là cái vui vẻ quà. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong kinh ngạc quay đầu, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất chậm rãi thân lên tay phải run run rẩy rẩy xin giúp đỡ Bành Bằng. Hai cái nữ hài tử sửng sốt một cái. Cạc cạc cạc cạc. Cúc Tịnh Di ma tính tiếng cười lập tức truyền khắp toàn bộ cây nấm phòng. Trương Tiểu Phong cũng ôm lấy môi. Đồ đần ca ca, hai người muốn đi lên kéo Bành Bằng, lại phát hiện vẫn như cũ run chân. Tô Thần đem lá chuối tây đặt ở trên giường, xoạch lấy bắp chân đi qua. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo lắng. Bành Bằng ca ca, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Bành Bằng nhẹ nhàng chậm chạp một khẩu khí, miễn cưỡng ngẩng đầu, lại vẻ mặt cầu xin. Ta, chân ta mềm, không bò dậy nổi. Tô Thần người còn nhỏ, vẫn là nhà quay phim Lưu Ca đem Bành Bằng nâng đỡ. Chỉ là sau khi đứng lên Bành Bằng lại rụt lại đầu cả người cũng ghé vào trên tường. Hoảng sợ nhìn xem Tô Thần gian phòng phương hướng. Rắn. Nó tại sao lại tới? Tiểu Cúc, Tiểu Phong các ngươi chạy mau. Ta đoạn hậu, Lưu Ca hiếu kỳ đem camera chuyển hướng Tô Thần gian phòng. Trong màn ảnh xuất hiện kia bạch sắc đầu rắn to lớn. Phát trực tiếp ở giữa lập tức thét lên một mảnh. Xuất hiện, ngồi xổm một đêm bạch sắc cự mãng. Ông trời của ta, như thế lớn đầu rắn. Cái này rắn đến bao lớn a? Rốt cục biết rõ Bành Bằng vì cái gì dừng lại té ngã. Nhà ta nhi tử ngốc vẫn là tinh mần. Thế mà muốn đoạn hậu. Đương nhiên nếu như hắn không tứ chi ghé vào trên tường hơn có sức thuyết phục. Mới vừa rồi còn nghi hoặc Tiểu Cúc, Tiểu Phong vì cái gì không giúp đỡ kéo người. Thấy được nàng hai run rẩy chân ta minh bạch cái gì. Trên lầu, nghi xe không theo. Thật sự có cự mãng a? Vẫn là bạch sắc, Tiểu Cúc, nhìn thấy đồng loại không chào hỏi sao? Ngoặc kép, mưa đạn bởi vì bạch sắc cự mãng mà điên cuồng. Tiểu Cúc ma tính tiếng cười lại im bặt mà dừng. Nhớ tới kia bạch sắc cự mãng, nàng vội vàng quay đầu nhìn chằm chằm, sợ nó tới gần. Trương Tiểu Phong giờ phút này ngược lại là gan lớn nhiều. An ủi nàng, Tiểu Cúc tỉ tỉ. Tiểu mãng giống như cùng thần thần chơi không tốt. Ứng, hẳn là sẽ không ăn người. Tiểu Cúc cười khổ, coi như không ăn thịt người. Nhìn thấy như thế lớn rắn, cũng tốt kinh khủng tốt chặt. Ô, đi không được rồi. Ca ca, ngươi không phải nói muốn đoạn hậu sao? Giúp ta vịn Tiểu Cúc tỷ tỷ có được hay không? Trương Tiểu Phong xin giúp đỡ Bành Bằng. Ta cũng không động được a. Nhà quay phim Lưu Ca còn cho Bành Bằng tứ chi trèo tường động tác cho cái nổi bật đặc biệt. Sau đó ống kính cho đến Tô Thần. Tiểu Gia Hỏa ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhãn thần mang theo không hiểu cùng nghi hoặc. Bành Bằng ca ca, Tiểu Mãng rất đáng yêu. Ngươi tại sao muốn sợ Tiểu Mãng a? Cũng đáng yêu. Bành Bằng cơ hồ là hét ra. Nó một trương miệng có thể đem ta đầu nuốt vào đi. Loại này quái vật khổng lồ lại có thể dùng đáng yêu, cái này hình dung từ sao? Thần thần, lão sư nào dạy ngươi ngữ văn? Nhìn ta đánh không chết hắn. Mưa đạn đã cười điên rồi. Mặc dù ta cũng sợ rắn, nhưng nhìn thấy Bành Bằng chỉ còn cười. Đúng, mưa đạn hộ thể về sau, ta cảm thấy Bành Bằng cũng có thể hộ thể. Bành Bằng ngươi cái cát điêu, nhóm chúng ta thần bảo bảo nói đến cũng đúng, không cho phép phản bác. Ha ha, còn tinh có hình ảnh cảm giác. Đại gia muốn hay không nhường Bành Bằng thử một chút? Trên lầu gao sự tình a. Tô Thần sờ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn vểnh lên nhỏ miệng. Thế nhưng là Bành Bằng ca ca, Tiểu Mãng thật rất ngoan. Bằng không ta nhường Tiểu Mãng tiến đến. Ngươi kiểm tra liền không sợ. Ta tin ngươi cái quỷ. Bành Bằng nghe vậy toàn thân căng cứng. Không, không muốn. Thật muốn tiến đến ta nước tiểu khố con cho ngươi xem. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong nghe vậy lại cười điên rồi. Cùng Bành Bằng vừa so sánh, hai nàng đối với cự mãng sợ hãi đơn giản chính là nhỏ tươi mát. Nhưng mà, Bành Bằng không có bất luận cái gì uy tín. Tô Thần một bộ nhỏ đại nhân bộ dáng an ủi hắn. Bành Bằng ca ca ngươi đừng lo lắng. Tiểu Mãng sẽ không giao nhân. Sau đó hắn hướng trước cửa sổ vẫy vẫy tay nhỏ. Tiểu Mãng tiến đến. Bạch sắc cự mãng đầu tại trước cửa sổ di động một cái. Lưỡi rắn phun ra. Sau đó bỗng nhiên thân vào. A à, Bành Bằng lại lần nữa trình diễn chuột chũi thét lên. Trên cổ gân xanh cũng xuất hiện. Mà cây nấm phòng hậu phương. Công tác nhân viên nghe được thét lên phát hiện cự mãng hướng gian phòng khoan. Lập tức kinh hô liên tục. Vương Chính Vũ mới vừa treo xong điện thoại trở về liền bị trợ lý kéo lại. Vương đạo, xảy ra chuyện, mãng xà tiến vào, nó sẽ không cần ăn người rồi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.